Phương Đại Trù, chương 56, cháo phỉ thúy cùng kế hoạch nham hiểm. Góc truyện audio.com, Thẩm Dũng trở lại trong phòng, thấy Phương Nhất trước còn ngủ, hắn nhẹ nhàng đi tới bên giường, cẩn thận vén màn lên chui vào bên trong ôm lấy nương tử cùng nhau ngủ một lát. Thật ra, Phương Nhất trước vẫn còn thức chỉ là giả bộ ngủ cho đến tận khi Thẩm Dũng trở về cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của hắn, nàng mới chậm rãi đi vào giấc ngủ, một giấc say không mộng mị. Đến khi cả hai tỉnh lại, đã là hoàng hôn, Thẩm Dũng cùng Nhất Trước rời giường, rửa mặt chải đầu thay quần áo chuẩn bị lát nữa ra ngoài đi dạo. Nhất Trước nói với Thẩm Dũng, tướng công, đã là thời gian ăn cơm chiều rồi, thế mà ta không thấy đói chút nào. Ta cũng không đói, Thẩm Dũng gật đầu, cười nói, cũng phải, ngủ dậy liền, đi ăn cứ như thế không béo thành heo mới lạ, cứ thế thì không được. Chỉ bằng chúng ta đi ra ngoài đi dạo, đợi đến khi thật sự đói bụng sẽ tìm tiểu lâu nào đó ăn khuya được không? Nhất Trước hỏi, tất nhiên là Thẩm Dũng gật đầu, nắm tay Phương Nhất Trước đi ra khỏi quán. Trọ, lần này Thẩm Kiệt và Lưu Đại Phương đều không đi theo, chỉ có Tiểu Kết Ba là theo sau giúp đỡ hai người khiêng đồ. Lưu Mậu đang lo, lắng chuẩn bị cho kỳ thi, thời gian này hắn cũng nhận ra có điểm không thích hợp nhưng không có người nói với hắn, bởi vì không muốn hắn phân tâm, Lưu Mậu cũng không hỏi nhiều, chỉ muốn tập trung tinh thần cho kỳ thì lần này, đợi khi thi đỗ sẽ nói sau, nếu hắn không đậu thật có lỗi. Với sự giúp đỡ của mọi người, cũng không còn mặt mũi nào trở về gặp mặt hương thân nữa, Phương Nhất Trước cùng Thẩm Dũng nắm tay nhau ra ngoài, đi dọc đường phố dạo chơi, trên tay Tiểu Kết Ba cầm một số món đồ mới mua được, đi ở phía sau hai người, đôi vợ chồng son tay nắm tay. Vai sóng vai, bày ra bộ dạng trong ta có chàng, trong chàng có ta Tiểu Kết Ba càng nhìn càng nhăn mặt nhăn mũi. Lúc trước hắn thường nghe người ta nói, sau khi cưới vợ vào cửa, sẽ không có cưng chiều như khi yêu nhau nữa, nhưng tình cảm của thiếu gia nhà hắn đối với thiếu phu nhân hình như chỉ có tăng chứ không có giảm, ngàn theo trăm thuận chưa tính. Hơn nữa còn săn sóc tỉ mỉ, thiếu phu nhân lúc nào cũng được thiếu gia dỗ dành ngon ngọt mà cười không ngừng. Tiểu Kết Ba không hiểu còn, thấy hơi hoảng hốt tự nói, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Thiếu gia sao lại cưng chiều thiếu phu nhân đến như vậy? Mọi người đi dạo trên đường đều phải đốt đèn, trời đã tối, người đi đường cũng thưa dần, lúc này ba người mới trở lại quán trọ. Vừa vào cửa quán trọ, lại nhìn thấy có người ở bên trong đánh nhau gây lộn. Tướng công, sao lại có đánh nhau trong quán trọ sao? Phương Nhất Trước nhón, chân đi gần đến đám người nhìn xung quanh, nhìn thấy có hơn 10 tên du, côn, đang vây quanh hai vị công tử ăn mặc bất phàm. Hai công tử kia vừa nhìn là biết con nhà quyền quý, có thể thấy được đám du côn muốn vơ vét tài sản. Thẩm Dũng muốn đi đến xem, Phương Nhất Trước lại giữ chặt tay hắn, nói. Tướng công, chúng ta đừng nên xen vào, nơi này là kinh thành, rất nhanh sẽ có nha dịch đến can thiệp. Trong lòng Thẩm Dũng thở dài, Nhất Trước nhất định là đã biết cái gì đó, cũng nhìn ra hành động của chính mình không thích hợp, nói cách khác theo như tính tình của nàng. Bình thường sẽ không ngồi yên chờ nha dịch đến xử lý. Nương, tử, Thẩm Dũng cười cười với Phương Nhất Trước. Không sao, Phương Nhất Trước nhìn Thẩm Dũng thật lâu, cuối cùng mới ngầm hiểu gật đầu theo. Thẩm Dũng tiến gần lại, góc truyện audio.com, mà Thẩm Dũng đi tới bên ngoài đám người, dương mắt nhìn lại quả nhiên, hai người bị vây trụ bên trong tuy rằng. Mặc y phục bình thường, nhưng một người hơn 20 tuổi, một người. Chưa đến 20, giống hệt người trong bức họa hắn được nhìn, chính là Thái tử Cảnh Mạn cùng nhị hoàng tử Cảnh Giật. Phương Nhất Trước thấy Thẩm Dũng cười cười với mình, cũng không nói thêm cái gì, chỉ nhẹ. Nhàng gật gật đầu, không quên dặn hắn một câu, cẩn thận chút, Thẩm Dũng gật đầu thấy đám người đang xô đẩy nhau, hơi bất đắc dĩ tự nói. Sao lại một mình chạy đến đây, không dẫn theo tùy tùng sao? Nhị hoàng tử này dường như đối với thái tử cũng không cảnh giác nhiều lắm. Này, làm gì đó? Thẩm Dũng tiến lên, liếc mắt nhìn đám du côn, ban ngày ban mặt không coi vương pháp ra gì sao? Phương Nhất Trước ở phía sau gật gật đầu tự nói, dưới chân thiên tử mà lại vô lối thế này sao? Một tên du côn liếc mắt nhìn Thẩm Dũng, nói, ngươi từ bên ngoài đến đúng không? Đừng có xen vào chuyện của người khác. Thẩm Dũng cười lạnh một tiếng, người trong thiên hạ lo chuyện thiên hạ, các ngươi chặn đường tiến vào quán trọ của ta thì ta phải quản thôi, mau. Tránh ra, chó ngoan không cản đường. Đám du côn nghe Thẩm Dũng nói chuyện ngang tàng như thế thì vô cùng tức giận, có kẻ lập tức xông lên, muốn đánh hắn. Thẩm Dũng chỉ dùng một tay, đã khiến kẻ đó lăn quay ra đất. Đám du côn này, đâu phải là đối thủ của Thẩm Dũng, vừa bị đánh vài cái, đã nhao nhao. Chạy đi nơi khác, Thẩm Dũng thở dài, một đám nhát gan như vậy, còn dám ra ngoài tự nhận là Du Côn. Nếu nơi đây là Đông Hạng Phủ, hắn nhất định sẽ không nương tay mà đánh cho bọn chúng kêu cha gọi mẹ mới. Thôi, hôm nay tạm thời dạy dỗ vậy đã. Hắn cũng không để ý tới cái khác, quay lại ngoắc ngoắc tay với Phương Nhất Trước. Nương tử, Phương Nhất Trước chạy tới kéo tay Thẩm Dũng muốn tiến vào quán trọ. Lại nghe phía sau có người nói, vị huynh đài này, xin dừng bước. Thẩm Dũng quay đầu nhìn, thấy người nói chuyện là Cảnh Mạn, hắn tiến đến. Trước mặt Thẩm Dũng, trên mặt có thần sắc cảm kích mà Cảnh Giật ở một bên lại hơi chút bất mãn. Cảnh Giật cũng có võ công, hôm nay hắn cùng Cảnh Mạn vốn đi ra ngoài chuẩn bị lễ vật cho thọ yến của Phụ Hoàng, nhưng không nghĩ tới nửa đường lại gặp gỡ đám Du Côn muốn vơ vét tài sản, mà Cảnh Mạn cũng có hứng thú kéo hắn lại không muốn hắn động thủ đánh nhau, còn nói lý lẽ với đám Du Côn này, nhưng nửa đường lại xuất hiện một tên tiểu tử đánh chạy bọn họ. Cảnh Giật cũng nhận ra đám Du Côn này là đồ bỏ đi, hắn hoàn toàn có thể ứng phó được. Bởi vậy cũng không có cảm kích Thẩm Dũng, không biết chừng tên tiểu tử này còn nghĩ hai người bọn họ là thứ hèn nhát công tử nhà giàu vô dụng, đến vài tên Du Côn cũng không xử lý được. Thẩm Dũng thấy Cảnh Mạn gọi mình lại thì quay sang nhìn hắn một cái, hỏi. Có chuyện gì, đa tạ công tử đã ra tay giúp đỡ. Thẩm Dũng lạnh lùng cười, nói. Cũng không phải ta giúp các ngươi, chỉ là đám Du Côn kia chặn đường đi của nương từ ta. Nói xong, kéo tay Phương Nhất Trước đi vào bên trong quán trọ. Cảnh Mạn nghe Thẩm Dũng nói thế thì rất không thoải mái, còn Cảnh Giật lại cảm thấy Thẩm Dũng khinh thường bọn họ, dù sao cũng là dòng dõi hoàng gia, là sao chịu được sự khinh thường này. Cảnh Giật lên giọng nói. Rõ ràng là ngươi xen vào chuyện của người khác, chỉ là vài tên Du Côn, thiếu gia ta cũng có thể xử lý gọn gàng. Góc chuyện audio.com. Thẩm Dũng liếc nhìn Cảnh Giật chỉ cười cười, dường như không để hắn vào mắt, kéo Phương Nhất Trước vào trong, hỏi. Nương tử có đói bụng không? Ăn thứ gì đi. Ừ, Phương Nhất Trước gật gật đầu. Hai người vào bên trong khách điếm, ngồi xuống, gọi tiểu nhị chọn món. Cảnh Mạn và Cảnh Giật liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy không phục cũng theo đi vào, ngồi xuống bàn đối diện với Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Trước. Thẩm Dũng cũng không để ý nhiều, nói với tiểu nhị. Tiểu nhị, lấy vài món ăn ngon đến đây. Ngài muốn gọi món gì? Thẩm Dũng nghĩ nghĩ, nói. Cho một đĩa cá cắt khúc hấp tỏi ớt, sườn heo ngâm rượu xào giòn, chân giò hầm rau cải thảo, thịt gà xào gạch cua, một đĩa hoa bầu dục, thịt bò xào ớt xanh. Thêm một phần ngó sen rán, bánh sủi, cảo bát hì, một nồi cơm gạo tẻ thơm và một vò rượu quế hoa. Thẩm Dũng gọi vài món ăn đó, không chỉ khiến tiểu nhị choáng váng, mà cũng khiến nhị vị hoàng tử ngồi kia ngây ngốc. Hai người bọn họ ở trong cung hưởng thụ cuộc sống cẩm y mỹ thực, nhưng cũng là lần đầu tiên nghe thấy tên những món ăn này. Đại gia của tôi ơi, tiểu nhị méo mặt nhìn Thẩm Dũng, ngài nói giỡn đúng không? Ở đâu có những loại thức ăn này? Thẩm Dũng nhớn mi, hỏi, tại sao lại không có? Đại gia, đúng là không có. Tiểu nhị nói, ta làm nhị nhiều đã nhiều năm như vậy, nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy tên mấy loại đồ ăn này, chứ nói gì là nấu được, ngài hù dọa tiểu nhân phải không? Ai hù dọa ngươi? Thẩm Dũng nói, những món ăn này nương tử nhà ta đều có thể nấu được. Tiểu nhị nhìn Phương Nhất Trước, thấy nàng tuổi còn trẻ thì nhịn không được mà cười một tiếng. Phương Nhất Trước vốn không muốn ra tay, nhưng thấy tiểu nhị kia xem nhẹ mình, lại hơi khó chịu, hỏi. Tiểu nhị, nếu ta có thể nấu ra được những món ăn đó, ngươi sẽ không thu tiền cơm của chúng ta chứ? Tiểu nhị, không dám tự quyết định. Đúng lúc này trưởng quầy từ bên trong đi ra, nói, vị cô nương này, chỉ cần ngươi có thể nấu được những thức ăn vị công tử đây vừa kể, tiểu điếm sẽ không thu một đồng tiền cơm của ngươi. Được, Phương Nhất Trước gật gật đầu, đứng lên, đi theo tiểu nhị về phòng bếp ở phía sau. Thẩm Dũng cũng vui vẻ đi theo giúp đỡ. Tiểu Kết Ba ngồi ở bên cạnh bàn lắc đầu thở dài, ai, các ngươi nha, đúng là tự tìm khổ rồi. Ta nói cho các ngươi biết, thiếu phu nhân nhà ta là thần trù, đồ ăn gì cũng có thể nấu được, hơn nữa còn rất ngon. Cảnh Giật và Cảnh Mạn liếc nhìn nhau, đều không tin tưởng lắm, một cô nương trẻ tuổi sao có thể có được bản lĩnh như thế, đúng là nên nhìn xem. Không bao lâu sau, mọi người ở bên trong tửu lâu, ngửi thấy hương thơm phức mũi bay ra. Hoàng huynh, Cảnh Giật hỏi Cảnh Mạn, cái gì mà lại thơm như vậy? Khách nhân ở trong tửu lâu cũng dài cổ ra nhìn, không lâu sau thấy Thẩm Dũng bưng ra một cái mâm, tiểu nhị theo ở phía sau cũng bưng một cái mâm. Cuối cùng là Phương Nhất Trước từ từ theo ra, đang dùng một cái khăn nhẹ nhàng lau tay, dường như là vừa mới rửa tay, sau đó đem tay áo buông xuống. Hoa, Tiểu Kết Ba đã chuẩn bị sẵn bát đũa, chỉ đợi thức ăn được bày ra. Từng món thức ăn được đặt xuống bàn, Tiểu Kết Ba duỗi tay gắp một đũa thức ăn đưa đến bên miệng, liên tục tán thưởng. Thật ngon, Thẩm, Dũng cũng giúp đỡ Phương Nhất trước ngồi xuống cùng nhau bưng bát bát. Đầu ăn cơm, một đường dạo chơi khiến hai người đói vô cùng. Góc chuyện audio.com, những món ăn này khiến khách nhân chung quanh đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tiểu Nhị bưng vài phần thức ăn Phương Nhất trước làm thừa đi ra, mặt đầy tươi cười, hỏi, các vị tiểu nương từ này nấu ăn thật sự là vô cùng tuyệt, có muốn nếm thử hay không? Nhiều khách nhân đều nhấc tay, nói muốn thử. Tiểu Nhị liền bưng lại, nhưng không phải miễn phí mà. Đều thu bạc, mọi người trong quán ăn thử thì khen không dứt miệng đều. Nói tay nghề của Phương Nhất trước thật tài giỏi. Cảnh Giật và Cảnh Mạn cũng nếm thử một phần, sau khi ăn xong, đúng là cảm thấy thức ăn trong Hoàng Cung thật sự là quá khó ăn. Phương Nhất trước, Thẩm Dũng và Tiểu Kết Ba cũng không chú ý đến những chuyện khác, chuyên chú ăn cơm. Trưởng quầy đúng thật là không thu bạc của bọn họ, hai người ăn xong cơm, thì cùng nhau hồi trở về quán trọ nghỉ ngơi. Thẩm Dũng và Nhất Trước trở về phòng cũng không nhắc tới chuyện này nữa. Lại nói Cảnh Giật và Cảnh Mạn, tay nghề của cô nương này thật sự là tuyệt, Cảnh Giật nhịn không được nói, không biết có thể làm ra cháo phỉ thúy mà Phụ Hoàng vẫn tâm tâm niệm. Niệm nhớ mong hay không, cái đó chắc không có khả năng đâu, Cảnh Mạn cười cười, Phụ Hoàng nói, mười mấy năm nay người không được, thưởng thức nó nữa, người có thể làm ra nó đã qua đời rồi. Cảnh Giật cũng gật gật đầu, cũng đúng à, có điều lại nói, mấy năm nay Phụ Hoàng luôn giàu dĩ, không biết đến tột cùng là vì chuyện gì. Có một số việc ngươi không hiểu đâu, cái này gọi là vì tình mà tổn thương. Cảnh Mạn cười cười, bởi vì Cảnh Giật nhỏ hơn Cảnh Mạn vài tuổi cho nên chuyện tình năm đó hắn cũng không biết căn nguyên hậu quả, mẫu thân hắn cũng sẽ không nói cho. Hắn rằng mình được sủng ái là vì giống một hậu phi năm đó một cùng một. Đầu bếp bỏ trốn, cho nên đến bây giờ Cảnh Giật vẫn chưa hay biết gì, chỉ suy nghĩ, người có thể làm ra cháo phỉ thúy, và người Phụ Hoàng đã từng yêu thương đến tột cùng là ai? Hai người ăn cơm xong thì hồi cung, mang theo tâm sự trở về biệt viện. Cảnh Mạn tâm sự nặng nề về cung điện của mình, thái giám đứng ở cửa bẩm báo với hắn. Cổ Đại Hoa cầu kiến, Cảnh Giật gật gật đầu, vòng qua hành lang gấp khúc đi đến thư phòng, không bao lâu còn có người dẫn Cổ Đại Hoa tiến vào. Thảo dân tham kiến thái tử. Cổ Đại Hoa vội vàng hành lễ với Cảnh Giật. Ừ, Cảnh Giật gật gật đầu, nói. Ngươi tới đúng lúc lắm, ngươi khẳng định nữ tử tên Phương Nhất Trước là con gái của Vân Thanh. Bộ dạng của Phương Nhất Trước tuy rằng có điểm hơn ngươi, nhưng cũng không đến mức khuynh quốc khuynh thành, Phụ Hoàng sao có thể si mê mẫu thân của cô ta đến vậy sao? Cổ Đại Hoa vội vàng gật đầu. Năm đó tiểu nhân ở trong cung làm việc trong phòng bếp đã từng thấy Hoàng thượng độc sủng Vân Thanh cô nương, so với chân phi hiện nay còn gấp mấy lần, có thể nói là nâng ở trong tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan. Cảnh Mạn lạnh lùng cười, nói, thật đúng là khiến người ta ngoài ý muốn, thái tử chúng ta vẫn theo kế hoạch hành xử sao? Cổ Đại Hoa hỏi, Cảnh Mạn nghĩ nghĩ, nói, ta đã nhắc nhở Cảnh Giật, hắn cũng đã nghĩ đến chuyện dâng lên cháo phỉ thúy cho Phụ Hoàng, nhưng cuối cùng mọi chuyện có thể theo kế hoạch của chúng ta hay không, còn phải chờ xem, có điều hắn hiếu thuận như thế ta cảm thấy hắn nhất định sẽ trúng kế. Người vất vả rồi, tiếp tục giúp ta coi chừng đôi vợ chồng kia, sau khi mọi chuyện thành công ta sẽ trọng thưởng. Vâng, góc chuyện audio.com, Cổ Đại Hoa vui mừng, chạy đi có được thưởng hay không không quan trọng, mấu chốt là có thể. Dồn Thẩm Dũng cùng Phương Nhất Trước vào chỗ chết, cha Phương Nhất Trước hại hắn không thể làm đầu bếp ở trong cung, phải lưu lạc giang hồ. Hắn, thật vất vả mới có thể làm đầu bếp ở Tửu Lâu, lại bị Thẩm Dũng làm cho mất mặt, cuối cùng không có nơi nào thu nhận, bọn họ cho là phá vài vụ án thì có thể công thành danh toại, trên đời này đâu có chuyện dễ dàng. Như vậy, phải khiến hai người bọn họ nếm mùi đau khổ. Bonus day, 1. Ca cắt khúc hấp tỏi ớt. 2. Sườn heo ngâm rượu xào giòn. 3. Chân giò hầm rau cải thảo. 4. Thịt gà xào gạch cua. 5. Một đĩa hoa bầu dục, cái này là do thận của lợn hay dê tỉa thành. 6. Thịt bò xào ớt xanh. 7. Ngó sen rán. 8. Bánh sủi cảo bát hì. Cách chương.